Chương 1765, chương 1772, đường ai nấy đi. Thần nữ điện, chiếm cư một thành trì giống như lớn nhỏ đấy, bị lại cao lại dày tường thành vây quanh, ở bên trong này tòa hơn 10 tầng cao một tháp chính là thần nữ điện, chính thể thoạt nhìn rất bình thường, không có cho người một loại cung điện cảm giác, bất quá toàn bộ cung điện phòng ngự phi thường cường hãn, trầm tường ở phía xa có thể cảm ứng được đến bao phủ toàn bộ thành trì cường đại trận pháp, ngoài cửa thành mặt cửa lớn, đứng đấy hai gã đang mặc màu trắng áo giáp bưu hãn nữ tử. Các nàng mặt mũi tràn đầy lạnh như băng, vẻ mặt nghiêm túc, khí tức trên thân cũng thập phần cường đại. Nam nhân dừng lại, trông thấy Trầm Tường tới gần, một cái trong đó thủ vệ nữ tử ngăn cản nói, ta muốn tìm Phùng Vũ Khiết, có thể giúp ta thông báo một tiếng sao? Trầm Tường lễ phép nói, liền nói là Trầm Tường tìm nàng. Nghe thấy Trầm Tường hai chữ, hai cô gái này đều khẽ nhíu mày, sau đó lại lần nữa dò xét Trầm Tường. Trầm Tường tuy nhiên không có đi qua thần minh chi giới, nhưng hắn tại thần minh chi giới đã có chút danh tiếng. Trước địa ngục ma đế cùng nhiều thần điện thiên thần liên thủ bắt lấy Trầm Tường sự tình, tại thần minh chi giới tạo thành không nhỏ oanh động, bởi vì khi đó bọn hắn không có bắt lấy Trầm Tường, còn tổn thất thảm trọng, chuyện này đến nay làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Một gã nữ thủ vệ xuất ra đưa tin pháp bảo đưa tin, sau một lát, Phùng Vũ Khiết liền vội vàng đi tới, đi, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Phùng Vũ Khiết giống như có rất nhiều lời cùng với Trầm Tường nói, vừa mới bắt đầu là Phùng Vũ Khiết mang theo Trầm Tường phi, nhưng đằng sau nhưng lại Trầm Tường lôi kéo nàng. Mở ra không gian thông đạo, đi vào U Minh dưới vực sâu mặt cực lớn trong sơn động. Tiên tiên các nàng đâu? Trầm Tường hỏi, không có cùng ngươi ở một chỗ sao? Phùng Vũ Khiết nhõng nhẽo cười nói, như vậy quan tâm thê tử của ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không muốn hỏi một chút chuyện của ta sao? Trầm Tường biểu môi nói, có cái gì tốt hỏi đấy, ngươi lợi hại như vậy, có thể có chuyện gì? Hơn nữa ngươi hay vẫn là cửu thiên thần nữ, cái này cửu thiên thế giới vẫn là của ngươi chính cái lão tí sáng tạo đấy. Được rồi, các nàng đều không có việc gì, đều tại thần nữ điện bên trong. Bất quá các nàng đã quyết định gia nhập thần nữ điện, ngươi không phản đối à? Phùng Vũ Khiết nói ra, không phản đối, Trầm Tường chắc chắn sẽ không ngăn cản. Đúng rồi, cái kia Lữ Kỳ Liên đâu này? Nàng chắc có lẽ không gia nhập thần nữ điện à? Trầm Tường hỏi, Lữ Kỳ Liên thực chất bên trong có thể thật là tốt mạnh nữ nhân, hắn cảm thấy cho dù thần điện khống chế cửu thiên thế giới, Lữ Kỳ Liên có lẽ cũng sẽ thủ vững chính mình Bách Hoa Cung. Phùng Vũ Khiết lắc đầu nói, nàng không có gia nhập thần điện, nàng làm ra rất gian nan quyết định, đem Bách Hoa Cung giải tán. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Trầm Tường đối với Lữ Kỳ Liên phi thường hiểu rõ, Bách Hoa Cung chính là Lữ Kỳ Liên căn, nàng vậy mà cũng giải tán Bách Hoa Cung. Ngươi thật giống như rất quan tâm nàng, ngươi sẽ không phải cùng nàng có cái gì à? Phùng Vũ Khiết dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Trầm Tường, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn lợi hại nha, liền Lữ Kỳ Liên loại này nữ cường nhân đều vụng trộm cùng ngươi có quan hệ, ngươi sẽ không phải là cũng giống ta đồng dạng, có cái gì lợi hại năng lực, chuyên môn mị hoặc nữ nhân à? Ngươi cũng không cùng ta có chút cái gì quan hệ sao? Trầm Tường cười thầm, ai cùng ngươi có quan hệ, chớ nói lung tung. Phùng Vũ Khiết nũng nịu nhẹ nói, yên tâm, ta đáp ứng qua, trong vòng một năm, nhất định sẽ giúp ngươi đem của ta mị hoặc chi lực khu trừ. Chuyện của tôi, nét. Ta thực hy vọng ngươi làm không được, như vậy ta có thể, ha ha ha. Trầm Tường phi thường tà ác mà cười cười, Phùng Vũ Khiết đại lực giẫm hắn một cước, đừng nghĩ lung tung, ta tuy nhiên không ghét ngươi, hơn nữa đối với ngươi còn có chút hảo cảm. Nhưng ta và ngươi là không thể nào đấy. Trầm Tường lui về phía sau vài bước, cười nói, nói tiếp Lữ Kỳ Liên sự tình a, nàng giải tán Bách Hoa Cung về sau đâu này? Về sau nàng liền mất tích, nguyên bản tại Bách Hoa Cung bên trong đệ tử cũng bị thần nữ điện tiếp thu, duy chỉ có nàng không chịu gia nhập thần nữ điện, nàng cũng không có nói với chúng ta nguyên nhân. Phùng Vũ Khiết lắc đầu thở dài, dùng tư chất của nàng tại thần nữ điện bên trong nhất định có thể đại phóng dị sắc đấy, hơn nữa ta ủng hộ nàng, nàng về sau tại thần minh chi giới thần nữ điện bên trong cũng có thể có được rất cao quyền lực. Trầm Tường qua lại đi vài bước, Lữ Kỳ Liên vì cái gì không gia nhập thần nữ điện, hắn phi thường hiểu rõ, bởi vì Lữ Kỳ Liên cho tới bây giờ cũng không phải là một cái sẽ cư trú tại người của thế lực khác, hoặc là lạ của mình khai sơn lập phái, hoặc là chính là mình tiêu diêu tự tại. Bách Hoa Cung tại hôm nay tình thế phía dưới, nếu như không phụ thuộc một cái thần điện, cuối cùng nhất định sẽ bị tiêu diệt. Lữ Kỳ Liên rất rõ ràng hiện tại thực lực của mình, cho nên không làm không được ra quyết định như vậy. Đây cũng là vì để cho Bách Hoa Cung đệ tử có thể càng thêm an toàn. Gia nhập thần nữ điện chỉ có Tiên Tiên, Mộng Nhi, Hinh Nguyệt cùng Tĩnh Nhi bốn người. Phùng Vũ Khiết nói ra, ta khuyên qua Mị Giao các nàng, nhưng các nàng cũng không chịu gia nhập thần nữ điện. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường còn tưởng rằng Tô Mị Giao các nàng toàn bộ sẽ gia nhập đấy. Mị Giao, U cùng Tử Thiến ba người cùng đi rồi, sau đó chính là Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi một đôi, ngươi hai cái muội muội, U Lan cùng Thiên Hương một đội. Tóm lại lúc ấy rất nhiều nữ tử đều không có gia nhập thần nữ điện, ví dụ như Bách Hoa Cung Lữ Thấm Liên cùng Tiểu Lệ Chi, còn có hắn nàng một ít nữ tử đều lựa chọn ly khai, bốn phía du lịch. Trầm Tường nhíu mày đến, U Lan cùng Tiểu Hương cái này hai cái gây sự quỷ cùng một chỗ, cái này phiền toái. Nói như thế nào, Hương Nguyệt cùng Thiên Thiên cũng ở cùng một chỗ. Trở về đến như vậy lâu, ta đều chưa thấy qua các nàng cũng không phải ngươi che chở ở dưới cô gái được chiều chuộng, cần muốn tiến hành tôi luyện mới được, các nàng cũng sợ sẽ liên lụy ngươi, cho nên đều tại dùng phương thức của mình cường hóa chính mình. Phùng Vũ Khiết thở dài, bất quá các nàng có lẽ lựa chọn gia nhập thần nữ điện đấy, đó là an toàn nhất phương thức tốt nhất. Đúng rồi, Long Tuyết Di đâu này, thằng này không có cùng ta cùng một chỗ, khẳng định không được. Trầm Tường nói ra, nàng, chính mình đi rồi, đi thông thần chi lộ, nàng nói phải nhanh lên một chút tiến vào thần minh chi giới, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Phùng Vũ Khiết nói ra, Trầm Tường ngây ngẩn cả người, Long Tuyết Di lại muốn chính mình đi thần minh chi giới, còn có cái kia Long Cửu Thiên, hắn và sư phụ của ngươi mấy cái cùng một chỗ hơn 10 ngày về sau, liền biến mất không thấy. Phùng Vũ Khiết nói ra, ngươi có thể đi tìm sư phụ của ngươi bọn hắn hỏi một chút, mấy người bọn hắn hiện tại cũng tại Trung Ma Thần Điện, đến cho bọn hắn có hay không gia nhập, ta không được rõ lắm rồi. Trầm Tường nhẹ gật đầu, ngươi thì sao, lúc nào đem ngươi thứ hai thần hồn làm ra, ta lão tía còn tại đằng kia trong thần mộ. Nhanh, ta làm ra thứ hai thần hồn, liền chuẩn bị đi thần minh chi giới rồi, Phùng Vũ Khiết nói ra. Trầm Tường đột nhiên bố trí một cái kết giới, lại để cho Phùng Vũ Khiết cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi biết rõ Chí Tôn Thần Quốc sự tình sao? Trầm Tường vẻ mặt thần bí mà hỏi. Phùng Vũ Khiết lập tức nhăn lại đôi mi thanh tú, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, liền vội vàng gật đầu. Ta đương nhiên biết rõ, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Biết rõ chuyện này đấy, không cao hơn 10 cái, Cửu Thần Vương cùng ta, liền không có những người khác đã biết. Ngươi sờ sờ ta, nhìn xem ta phải hay là không cũng có Chí Tôn Thần Cốt rồi hả? Trầm Tường cười hì hì nói, xoáy lên tay áo, sau đó vận chuyển ẩn chứa tại cốt cách bên trong lực lượng, khiến cho huyết nhục của hắn bên trong hiện ra một hồi nhàn nhạt màu trắng bạc vòng ánh sáng bảo vệ. Không có khả năng, Chí Tôn Thần Cốt chỉ có một bộ, Cửu Thần Vương đã từng nói qua rồi, chỉ có ta mới có được đấy. Phùng Vũ Khiết nhìn xem Trầm Tường trên hai tay màu bạc hào quang, lắc đầu thấp lẩm bẩm,